Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1550 gợn sóng khởi mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Thiền nương biến sắc, Mạnh công tử, hắn mã muốn chết, Nô gia muốn lấy ra thánh vật, không thể lại làm ngươi thẩm vấn hắn. Mạnh Sơ Đông lui ra phía sau một bước, tốt, phiền toái thiền nương. Thiền nương duỗi tay đè lại đều thiện ấm đường, chỉ thấy mặt nàng con bò cạp hắc ảnh chợt lóe, xuất hiện ở thiền nương ngón tay chỗ. Sau đó đuôi câu ngăn ở thiền nương ngón tay đè lại địa phương chọc ra một cái động. Ngay sau đó thấy thiền nương đem chính mình mặt khác một bàn tay chỉ rào phá, ấm ở đều thiện giữa trán bị con bò cạp chọc phá địa phương. Mạnh Sơ Đông chú ý tới ở thiền nương đầu ngón tay có một đạo kim quang chợt lóe mà qua. Thiền nương thần sắc thập phần nghiêm túc, bỗng nhiên thấy nàng thần sắc vừa chậm, chậm rãi đem chính mình ngón tay cầm lên, sau đó chỉ thấy có thứ gì giống như nhanh chóng chui vào thiền nương ngón tay bên trong, ngay sau đó Mạnh Sơ Đông liền nhìn đến thiền nương mặt khác nửa bên mặt xuất hiện phức tạp hoa văn. Kia hoa văn từ mặt bắt đầu dần dần lan tràn đến cổ, mãi cho đến quần áo che lại địa phương. Chờ đến kia con bò cạp một lần nữa trở lại thiền nương mặt. Mạnh Sơ Đông nhìn đến nàng tả mặt là con bò cạp, má phải toàn bộ bị hoa văn bao trùm, kêu người bình thường nhìn chỉ sợ phải bị thiền nương dọa cái chết khiếp. Sau đó thiền nương mở mắt, thấy Mạnh Sơ Đông ánh mắt dừng ở chính mình mặt, thiền nương duỗi tay chạm chạm kia phức tạp hoa văn, cảm nhận được này ý niệm, vừa lòng cười. Mạnh Sơ Đông rời đi ánh mắt, nhìn về phía mà ở thiền nương buông ra ngón tay lúc sau nhanh chóng hong gió đều thiện thi thể, thiền nương có không làm hắn thi thể khôi phục như thường. Thiền nương lắc đầu, Mạnh công tử, Nô gia làm không được. Mạnh công tử, thiền nương cũng không cùng ngươi giấu riêng, Nô gia mặt hiện tại có phải hay không có một tảng lớn hoa văn. Kia đúng là chúng ta xích bò cạp trải thánh vật, cũng là thánh bò cạp đại nhân bảo hộ thánh điệp. Thánh điệp vì xích bò cạp trải trí bảo, chỉ cần có thánh điệp ở, vô luận nhiều trọng thương, chỉ cần không phải lập tức chết đi, thánh điệp đều có thể treo người nọ mệnh. Đều thiện năm đó phản bội xích bò cạp trải, đem xích bò cạp trải toàn trải hạ tiếp theo hơn trăm khẩu người toàn bộ giết, lại cố tình muốn đoạt đi thánh điệp, là bởi vì xích bò cạp trải người từ nhỏ bị gieo cổ, phàm là phản bội xích bò cạp trải người đều sẽ bị cổ trùng giết chết. Nhưng là đều thiện đem thánh điệp xoa tiến cốt nhục nổi, thánh điệp liền sẽ bảo hắn vẫn luôn bất tử. Hiện giờ ta đem thánh điệp lấy ra tới, hắn thân vẫn luôn bị áp chế cổ trùng tự nhiên muốn đem hắn cắn nuốt hầu như không còn. Ở thiền nương nói chuyện thời điểm kia đều thiện thi thể thật sự như vậy chậm rãi biến mất, chỉ tại chỗ để lại mấy cái trùng thi cùng một cái kim sắc tiểu sâu. Thiền nương ánh mắt lộ ra vài phần hoài niệm cùng vài phần căm ghét. Chỉ thấy nàng duỗi tay nhẹ nhàng một chút, kia kim sắc tiểu sâu hóa thành tro bụi. Đây là hắn bản mạng cổ, chúng ta xích bò cạp trải mỗi người thân đều có một con, chỉ cần bản mạng cổ vẫn luôn ở, chúng ta thánh nữ sẽ vẫn luôn biết hắn có phải hay không tồn tại, nhưng là hiện tại đã vô dụng, năm đó thánh nữ bị hắn lừa gạt không có trong sạch, mẫu cổ theo thánh nữ cùng tử vong, chúng ta thân bản mạng cổ vô dụng. Mạnh Sơ Đông nghe vậy, thiền nương tối nay đa tạ ngươi. Thiền nương lắc đầu, không cần tạ Nô gia, chỉ là thuận tay vì này thôi. Ta là tạ thiền nương nói cho ta những việc này. Kia tự nhiên là bởi vì Nô gia trừ lần đó ra đối Mạnh công tử còn có sở cầu. Nói thiền nương nhẹ nhàng chạm vào một chút chính mình tả mặt, mãn nhà ở con bò cạp nhanh chóng thối lui thực mau biến mất không thấy, lệnh người hoài nghi chúng nó có phải hay không chưa từng có xuất hiện quá. Theo sau thiền nương nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, Mạnh công tử, ngươi muốn hay không nghe một chút Nô gia thỉnh cầu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1551 gợn sóng khởi mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông đi phía trước bán ra vài bước, đi đến trong viện. Thiền nương, ngươi có cái gì yêu cầu, nếu không vội kia chờ xong việc nhắc lại đi, hiện giờ thời gian không đủ. Thiền nương gật gật đầu, Nô gia minh bạch. Thạch Thành. Cơ hồ là Mạnh Sơ Đông ra tiếng kia một khắc, Thạch Thành trực tiếp bước nhanh đến Mạnh Sơ Đông trước mặt, mạt tướng lĩnh mệnh. Truyền tin Hắc Thủy quân cướp biển đóng quân Nam Đảo, đem đối Tuyền Châu Thành khởi xướng công kích, thỉnh Hắc Thủy quân chuẩn bị sẵn sàng. Khác, Tuyền Châu Thành toàn bộ hành trình giới nghiêm, vẫn luôn liên tục đi xuống thẳng đến nguy cơ giải trừ mới thôi. Trình Tam chậm rãi trước, lấy đại nhân dự tính, cướp biển bao lâu sẽ tới Tuyền Châu Thành. Trình tiên sinh, ngươi nói, nếu vẫn luôn tìm không thấy mưu hại Phan đại nhân hung thủ, Tuyền Châu Thành giới nghiêm khi nào có thể kết thúc? Mạnh Sơ Đông không có trả lời Trình Tam nói, mà là đưa ra chính mình một vấn đề. Trình Tam trong lòng hơi tính toán, dựa theo lẽ thường, nhiều nhất 3 ngày. Cướp biển cũng thực thông minh. Mạnh Sơ Đông thần sắc hơi ngưng, lúc trước cướp biển bị bọn họ liên tục bắt lấy, bất quá là thừa dịp bọn họ không kịp phản ứng cùng với kiểu mới vũ khí cùng Hắc Thủy quân nhân số đông đảo ưu thế. Cướp biển có thể ở vùng duyên hải tàn sát bừa bãi 10 năm lâu, cùng bọn họ bản thân có cơ hồ lấy một địch chúng thực lực cũng có rất lớn quan hệ. Hơn nữa lúc trước cướp biển lui quá nhanh, bọn họ tiểu cổ đem cướp biển toàn diệt, còn thừa cướp biển thấy tình thế không ổn, liền lặng lẽ rút đi. Mạnh Sơ Đông sớm liêu quá, cướp biển sẽ không này dễ dàng bị đánh đuổi, ngóc đầu trở lại là chuyện sớm hay muộn, trừ phi có thể vẫn luôn đánh tới Phù Tăng, đưa bọn họ hoàn toàn đánh phục mới thôi. Cùng phương Bắc Lang tộc giống nhau. Nam đảo ở Tuyền Châu Thành phía Đông Hải, nếu là tốc độ nhanh nhất lâu thuyền, cũng muốn 2 ngày 2 đêm mới có thể tới Tuyền Châu Thành ngoại hải. Hiện giờ Phan Đông Dương bị ám sát 1 ngày nhiều, nếu này đây bị ám sát lúc sau truyền ra tín hiệu vì chuẩn lời nói, nhiều nhất còn có 2 đến 3 ngày cướp biển có thể tới đạt Tuyền Châu Thành ngoại hải. Hắc Thủy quân đóng quân khoảng cách Tuyền Châu Thành không xa, lúc này chuẩn bị còn kịp. Chỉ có Mạnh Sơ Đông trao mày Thạch Thành, an bài người đến phía dưới thôn trấn toàn bộ thông chi đến, làm cho bọn họ mặc kệ hiện tại tình huống như thế nào, toàn bộ mang theo đồ tế nhuyễn chờ giấu đi, chờ nổi bật qua lúc sau trở ra. Mạt tướng tuân mệnh. Thạch Thành nhanh chóng đi xuống an bài canh giữ ở bên ngoài quan binh tuân mệnh lệnh của hắn đi vào tới, chuẩn bị bắt đầu tìm tòi này gian nhà ở, bị Mạnh Sơ Đông duỗi tay ngăn lại. Không thành, người này là mật vân người, người mang các loại cổ trùng kịch độc, ai cũng không biết hắn trong phòng đồ vật có thể hay không đồng dạng lây dính mấy thứ này, tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ, trông giữ lên hảo. Kia quan binh vừa nghe, biến sắc, theo sau tuân mệnh thối lui đến một bên. Kiều Thư Nhạc ở một bên nhìn lâu như vậy, lúc này mới đối với Mạnh Sơ Đông hành lễ. Mạnh đại nhân, tại hạ lâu trừ bỏ thiền nương bên ngoài còn có vài tên mật vân châu tới nữ tử, đều am hiểu việc này, nếu đại nhân không so đo nói, liền có các nàng tới tìm tòi này phòng ốt, ở các vị quan binh trông giữ dưới tiến hành, như thế nào? Mạnh Sơ Đông theo bản năng nhìn về phía bên kia đang ở sở trường chỉ không ngừng khẽ chạm chính mình gương mặt thiền nương, là cùng thiền nương cùng lại đây người sao? Mạnh Sơ Đông vốn tưởng rằng là thiền nương cùng cái hàng rào người, nghĩ lại nghĩ đến thiền nương nói đều thiện đem xích bò cạp trại người đều giết, như vậy xích bò cạp trại hẳn là trừ bỏ thiền nương bên ngoài, không có những người khác. Kiều Thư Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, các nàng đều là thiền nương càng trước tới túy hỏa cư. Mạnh Sơ Đông thật sâu nhìn Kiều Thư Nhạc liếc mắt một cái, Kiều công tử túy hỏa cư quả thực không thể khinh thường. Kiều Thư Nhạc lặng lẽ cười, có thể vào Mạnh đại nhân mắt, đó là túy hỏa cư vinh quang, huống chi có thể tìm ra thương tổn ta tỷ phu hung thủ, đây mới là quan trọng nhất. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1552 gần sóng khởi mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Đều thiện đã chết, thậm chí đã hóa thành tro bụi, mà đều thiện có thể làm thiền nương hoa thời gian dài như vậy tới truy tung, chắc là cái phi thường cẩn thận người, phòng lưu lại đồ vật, có lẽ chỉ là một ít sâu ria đồ vật. Mấu chốt vẫn là ở chỗ, đều thiện là mật vân châu người. Gần chút thời điểm phát sinh sự tình, hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng mật vân châu có liên hệ, mật vân châu ý đồ phản loạn. Hoặc là nói nào đó người chiếm cứ ở Mật Vân Châu ý đồ đối triều đình bất lợi, đã là bản đinh đinh sự tình. Rời đi cái kia hẻm nhỏ, Mạnh Sơ Đông đám người cùng Kiều Thư Nhạc bọn họ liền phân mở ra. Kiều Thư Nhạc cùng Thiền Nương trở về Túy Hỏa Cư, Mạnh Sơ Đông phải về đến Chi Châu Nha Môn, an bài kế tiếp công việc. Cướp biển khi nào tiến công còn không biết, nhưng là chuẩn bị công tác lại có rất nhiều còn không có làm. Này một đêm Chi Phủ Nha Môn đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều người một đêm chưa chợp mắt. Đại nhân, Đào tướng quân tới rồi. Hiện giờ Hắc Thủy quân tổng bộ như cũ ở Trần Châu, nhưng là theo năm đó Mạnh Sơ Đông cùng Lư Tiểu Tứ đem Hắc Thủy quân từng người phân đi một bộ phận, Hắc Thủy quân cũng chia làm tam bộ phận. Một bộ phận đóng giữ Trần Châu, một bộ phận đóng tại Sương Châu, còn có một bộ phận đóng tại Tuyền Châu ngoài hải đảo, Đào Trinh đó là đóng tại Tuyền Châu thành Hắc Thủy quân tướng quân. Đào Trinh cùng Mạnh Sơ Đông là quen thuộc. Lúc trước hắn cùng Lư Tiểu Tứ cùng Từ Hải đánh vào Tuyền Châu Thành, Mạnh Sơ Đông còn lại là đường bộ tuyến, hai bên ở bên nhau thời gian cũng không ngắn. Đào Trinh nguyên bản cảm thấy Mạnh Sơ Đông là cái nhược chất người, nói không chừng tam hạ hai hạ bị người làm phiên, kết quả không nghĩ tới Mạnh Sơ Đông quyền cước mặt công phu cơ hồ không thua bọn họ những người này. Đào Trinh bước đi vào nhà, nhìn đến Mạnh Sơ Đông bàn chất đầy công, một bên cơm sáng cơ hồ đều lãnh rớt. Gặp qua Mạnh đại nhân. Mạnh Sơ Đông chạy nhanh đứng dậy, Đào tướng quân quá đa lễ, hiện giờ ta bất quá một giới huyện lệnh, lại nói tiếp còn không bằng Đào tướng quân đâu. Đào Trinh cười ha ha, Mạnh đại nhân, ngươi nói như vậy nhưng không đem ta đương huynh đệ, chúng ta chi gian nhưng không cần chú ý cái này, ngươi là huyện lệnh, ta như thế nào xưng không được một tiếng đại nhân. Ngươi vẫn là kêu tên của ta đi. Hảo, Mạnh Sơ Đông. Đào Trinh. Mạnh Sơ Đông cũng trực tiếp hô tên, sau đó lôi kéo Đào Trinh hướng bên trong đi, lại bị Đào Trinh ngăn lại. Mạnh Sơ Đông, sự tình vội về vội, cướp biển việc ta cũng biết khẩn cấp, nhưng là ta Hắc Thủy quân 5 vạn thủy quân ở mặt biển chỉnh quân chờ phân phó, xem như cướp biển tới, ta cũng có thể đánh hắn một cái hoa rơi nước chảy, ngươi cũng không thể ngao hỏng rồi chính mình thân mình, này cơm sáng hay là nên ăn. Đào Trinh chỉ bàn đã lãnh rớt cơm sáng. Mạnh Sơ Đông lúc này mới sờ sờ đã bắt đầu đau đớn bụng. Đào Trinh ngươi đâu? Ta một đường hành quân gấp lại đây. Mạnh Sơ Đông hiểu rõ kêu tới tri phủ hạ nhân, làm cho bọn họ hỗ trợ lại chuẩn bị một phần nóng hầm hập cơm sáng lại đây. Cũng may Kiều Tương sớm phân phó qua bếp tiếp theo thẳng bị nhiệt đồ ăn, Mạnh Sơ Đông một phân phó bên kia lập tức người tới đem bàn lãnh cơm bỏ chạy, một lần nữa thay đổi bếp hạ nhiệt đồ ăn tới. Mạnh Sơ Đông cùng Đào Trinh trực tiếp ở bàn ngồi xuống, từng người phủng một chén cơm, nhanh chóng ăn lên. Bất quá hai nén hương công phu, hai người ăn xong tam đại chén cơm theo sau bọn họ buông xuống chén đũa cùng nhau đi hướng bên trong thư phòng. Ở phòng trong án thư có một chương Tuyền Châu thành bố phòng đồ. Mạnh Sơ Đông đi lên đem toàn bộ bố phòng đồ triển khai, Tuyền Châu thành cùng với phủ cận bản đồ cùng đóng giữ tình huống nhìn lại vừa xem hiểu ngay. Đào Trinh thần sắc nghiêm túc đi đến Mạnh Sơ Đông đối diện đứng yên, ngón tay điểm chỉ xuống đất đồ nơi nào đó, ngươi nói cướp biển ở chỗ này. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1553 gợn sóng khởi mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Từ chúng ta trước mắt đề ra nghi vấn ra tới tình báo tới xem, xác thật là như thế này không sai. Mạnh Sơ Đông lấy một khối cái chặn giấy lại đây, đem Nam Đảo nơi vị trí làm dấu hiệu. Cho nên ta cũng muốn hỏi một chút Đào Trinh ngươi. Hắc Thủy quân ở Tuyền Châu thành ngoại hải huấn luyện thời điểm có hay không chú ý quá Nam Đảo tình huống? Đào Trinh sắc mặt rất khó xem, lắc lắc đầu, Nam Đảo quá lớn, hơn nữa Nam Đảo là chúng ta sơ sót. Nam Đảo khoảng cách Tuyền Châu thành có rất dài một khoảng cách, xem như ngồi thuyền cũng yêu cầu 2-3 thiên tài có thể tới, hơn nữa từ đại nghiệp kiến triều tới nay, vùng duyên hải vẫn luôn thâm chịu cướp biển bối rối ở đại gia trong tiềm thức. Nam Đảo đã là một tòa không thành. Còn có lúc ấy đánh hạ Tuyền Châu thành thời điểm, hình phạt kèm theo liệt quân đội những người đó khẩu cũng chưa từng thẩm vấn ra tới cùng Nam Đảo có quan hệ hạng mục công việc, cả tòa Nam Đảo như vậy bị người quên đi. Mạnh Sơ Đông thần sắc cũng khó coi, đây là lúc trước hắn sơ sẩy. Hơn nữa hắn tay này phân bố phòng đồ, thậm chí liền Nam Đảo dấu hiệu đều không có. Nếu không có hắn cùng Đào Trinh từng xem qua dấu hiệu Nam Đảo vị trí bản đồ, giờ phút này sợ là liền Nam Đảo khoảng cách Tuyền Châu thành rất xa đều làm không rõ ràng lắm. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, hiện giờ cướp biển chiếm lĩnh Nam Đảo, cũng lấy Nam Đảo vì căn cứ đối Tuyền Châu thành khởi xướng công kích, bọn họ lại liền địch nhân quê quán là tình huống như thế nào cũng không biết. Chúng ta hiện tại hối hận cũng không tế với sự. Đào Trinh, theo ý của ngươi, ngươi cảm thấy cướp biển sẽ từ nơi nào đổ bộ? Đào Trinh nhìn bản đồ suy tư trong chốc lát, cuối cùng ngón tay ở Trúc Tây huyện kia chỗ thích hợp lên bờ cảng chỗ, cùng Đào Gia thôn vị trí này điểm một chút, từ Tuyền Châu thành cảng lên bờ, đối với cướp biển tới nói quá không có lời. Mạnh Sơ Đông trong lòng lột bột một tiếng, Đào Trinh cùng phán đoán cùng hắn phán đoán giống nhau như đúc, trừ bỏ Tuyền Châu thành cảng, nhất thích hợp thuyền cập bờ sau đó lên bờ địa phương quả nhiên này hai cách địa phương. Vừa lúc này hai cách địa phương đều ở hắn trì hạ, nếu là hắn thật sự làm nơi này xảy ra chuyện, lên chức căn bản không có khả năng. Huống chi, Đào Tẩu Lục Thần Chi rốt cuộc là đi rồi đi Tăng Châu bên kia, vẫn là cùng cướp biển hội hợp. Ai cũng không biết. Mà Lục Thần Chi hận nhất người, chỉ sợ liền Phan Đông Dương đều phải xếp thứ hai vị, xếp hạng đệ nhất vị, phi hắn Mạnh Sơ Đông Mạc Trúc. Mạnh Sơ Đông, ngươi thấy thế nào? Đào Trinh thanh âm đem Mạnh Sơ Đông từ suy tư kéo trở về. Mạnh Sơ Đông cau mày, thanh âm lạnh lùng, ta cũng là như vậy cho rằng, Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện mới vừa khôi phục bình tĩnh, các thôn dân tính cảnh giác không cao, Tuyền Châu thành quân coi giữ đều ở trong thành coi đây là điểm đột phá, thậm chí có thể trước đoạt một đợt tới lấy chiến dưỡng chiến. Một khi làm cho bọn họ đạt thành như vậy mục đích, tính hắc thủy quân Nam Hạ, bọn họ cũng có thể ngăn trở một đợt lúc sau trực tiếp sát hướng Tuyền Châu thành, dựa vào Tuyền Châu thành bản thân mấy ngàn quân coi giữ, nếu là cướp biển nhân số cũng đủ nhiều nói. Là ngăn không được. Đào Trinh nghiến răng nghiến lợi, lão tử cùng cướp biển thế bất lưỡng lập, hiện tại có lão tử ở Tuyền Châu thành, nhất định phải gọi bọn hắn giò che múc nước công giá tràng, còn muốn cho bọn họ có đến mà không có về. Mạnh Sơ Đông cũng không có đi theo Đào Trinh nhiệt huyết lên, hắn ngón tay trên bản đồ một cách khác địa phương xẹp qua, còn có một loại khả năng tính. Cái gì? Mạnh Sơ Đông chỉ vào Tuyền Châu thành phía dưới một cái cảng, cướp biển cũng có khả năng vứt bỏ Trúc Tây huyện cùng Hoa Đô huyện trực tiếp từ nơi này lên bờ, hơn nữa là ban đêm. Nơi đó cũng là một chỗ so an tính không có loạn tiều cùng mạch nước ngầm bờ biển, nhưng là nơi đó không có bóng người, nguyên nhân là kia phiến bờ biển ngạn lúc sau không bao lâu, là một mảnh sơn lính đương sâu mọc lan tràn, căn bản không nên cư trú. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1554 gợn sóng khởi mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông, Đào Trinh biểu tình xưa nay chưa từng có nghiêm túc, ngươi phải biết rằng chúng ta 5 vạn người. Nếu đem này 5 vạn người phân tán đến khắp nơi phòng thủ kia cũng ý nghĩa mỗi một chỗ nhân thủ ước chừng chỉ có 1 vạn người tả hữu, hơn nữa chi viện còn không nhất định tới kịp. Mạnh Sơ Đông làm sao không biết, cho nên hắn mới thập phần khó xử. Theo sau hắn đi ra ngoài, phân phó người đem Trình Tam mời đi theo. Trình Tam đã đến lúc sau, Mạnh Sơ Đông đem tình huống hiện tại cấp Trình Tam phân tích một lần, theo sau thỉnh giáo Trình Tam ý kiến. Trình Tam nhìn trong chốc lát bố phòng đồ, theo sau hỏi Mạnh Sơ Đông một vấn đề, đại nhân nhưng sẽ lãnh binh? Sẽ. Mạnh Sơ Đông trả lời không chút do dự. Kia không bằng như vậy, Trình Tam chỉ vào Hoa Đô huyện Đào Gia thôn vị trí, ta nhớ rõ bọn họ rời qua đi không bao lâu, tính trong nhà có đồ vật cũng sẽ không có nhiều ít, ngươi hẳn là đã thông chi bọn họ hiện tại rời đi đi. Đúng vậy. Ta ngày hôm qua vẫn đã an bài Thạch Thành làm người đi thông chi ven bờ thôn người toàn bộ trốn đi trước. Kia hảo. Theo ý ta, Trúc Tây huyện cái kia cảng chúng ta không cần quá nhiều người, mấy ngàn người đủ rồi. Mục đích là vì làm cướp biển cho rằng chúng ta đại bộ đội ở Trúc Tây huyện, làm cho bọn họ chùn bước, lựa chọn Đào Gia thôn đổ bộ. Dư lại người binh phân ba đường, Đào tướng quân ngươi mang theo đại bộ đội canh giữ ở Đào Gia thôn, chỉ cần cướp biển một tới gần cho bọn hắn đón đầu thống kích, mà Mạnh đại nhân ngươi đâu, dẫn sắt một đội tập binh từ giờ trở đi có thể ở bên này sơn lính đương thiết nhiều ít bấy dập thiết nhiều ít bấy dập, cần phải ngăn lại cướp biển bước chân. Mạnh Sơ Đông ngón tay nhẹ nhàng ở cái bàn khấu vài cái, Trình tiên sinh ý của ngươi là cướp biển cũng sẽ binh phân ba đường. Mạnh đại nhân, ngươi không phải cũng là như vậy cho rằng sao? Trình Tam hỏi lại một câu. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, ta chỉ là như vậy suy đoán, cướp biển dù kế đa đoan, bọn họ nhân số chúng ta không biết, vì vạn vô nhất thất, ta cũng tưởng binh phân ba đường. Này nơi này từ ta lãnh binh, chỉ cần cho ta 3.000 người có thể, Đào Trinh ngươi nghĩ như thế nào? Đào Trinh cơ hồ không có do dự, như vậy không tồi, ta mang binh ở chỗ này nói, có thể chi viện Trúc Tây huyện, hạ có thể giết đến Tuyền Châu Thành, ngươi bên kia nhân số có phải hay không thiếu điểm? Mạnh Sơ Đông lắc đầu, không ít, như vậy đi, hôm nay vãn bắt đầu hành động cướp biển nếu dựa theo chúng ta phỏng đoán nói. Ngày mai vẫn không sai biệt lắm sẽ tới. Kia hành ta hiện tại đi an bài. Đào Trinh nói đứng dậy đi ra ngoài. Mạnh Sơ Đông cũng tính toán tiếp tục đi bận việc. Lại bị Trình Tam ngăn cản. Đại nhân chúng ta ngày hôm qua buổi chiều đuổi một buổi trưa lộ. Sau đó tới rồi Tuyền Châu Thành lúc sau mã bất đình để ở bận rộn. Tối hôm qua ngươi đôi mắt cũng chưa hợp nhất hạ. Sớm Đào tướng quân một lại đây ngươi cùng hắn thương lượng quân tình, ngươi cho rằng chính ngươi là làm bằng sắt, không cần nghỉ ngơi sao? Mạnh Sơ Đông lắc đầu thời gian không kịp. Trình Tam ngăn ở Mạnh Sơ Đông trước mặt, không được. Đại nhân, ngươi chớ có đã quên, ngươi vẫn còn yếu lính binh đi tra xét địa hình, bố trí địa hình, ngươi cũng chỉ là cá nhân, chẳng sợ ngươi tinh lực lại hảo, không đi nghỉ ngơi nói, ngươi cũng chịu đựng không nổi. Trình Tam đầy mặt không tán đồng. Trình tiên sinh. Mạnh đại nhân. Bên ngoài đột nhiên chạy vào một cái hạ nhân. Hắn một bên chạy một bên kêu Mạnh đại nhân. Mạnh đại nhân, Phan đại nhân tỉnh, phu nhân để cho ta tới thỉnh ngươi qua đi. Mạnh Sơ Đông kinh hỉ nói thật sự. Đương vẫn cứ là thật sự. Kia hạ nhân cũng là vẻ mặt cao hứng. Mạnh Sơ Đông xin lỗi nhìn thoáng qua Trình Tam, Trình tiên sinh, ta muốn qua đi nhìn xem Phan đại nhân tình huống. Trình Tam bất đắc dĩ, ta bồi đại nhân cùng nhau đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1555 gần sóng khởi mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông cùng Trình Tam bước nhanh đi hướng Phan Đông Dương sân, ở cửa chờ nha hoàn thông báo lúc sau, theo sau ở nha hoàn dẫn dắt hạ hướng bên trong đi. Phan Đông Dương lúc này đang ngồi ở nơi đó, dựa vào đầu giường, mà Kiều Tương bưng một chén dược cấp Phan Đông Dương uy dược. Mạnh Sơ Đông cùng Trình Tam hầu bên ngoài gian chờ Phan Đông Dương uống xong dược mới đi vào đi. Mạnh Sơ Đông trước cùng Phan Đông Dương chào hỏi, Phan đại nhân. Phan Đông Dương thanh âm có chút nhược đối với Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, Mạnh huyện lệnh. Người tới cấp Mạnh huyện lệnh ban tòa. Liền có người dọn ghế dựa tiến vào. Mạnh Sơ Đông ngồi xuống hỏi vài câu Phan Đông Dương hiện tại cảm giác như thế nào. Còn hành ta nghe phu nhân nói, may mắn giải độc khá, nếu không ta này mệnh sợ đáp ở chỗ này. Mạnh Sơ Đông mỉm cười nói, Phan đại nhân cát nhân tự có thiên tướng. Phan Đông Dương khẽ lắc đầu, sấn ta hiện tại tinh thần tạm được, Mạnh huyện lệnh cùng ta nói tình huống đi. Mạnh Sơ Đông liền từ hải Phan Đông Dương người bắt đầu nói lên, đối với ngươi hạ sát thủ người nọ là bị cổ trùng khống chế, này khống chế cổ trùng người chính là Mật Vân khu vực một cái kêu xích bò cạp trại môn phái phản đồ, hắn chịu người sai sử đi vào Tuyền Châu Thành, một là vì ám sát Phan đại nhân ngươi, nhị là vì đem Lục Thần Chi cứu đi. Tam là kế hoạch thừa dịp Phan đại nhân ngươi xảy ra chuyện cơ hội, dẫn cướp biển sát nhập Tuyền Châu Thành, lệnh Tuyền Châu Thành trăm họ lầm than. Ngươi nói cái gì? Phan Đông Dương một kích động tác động thân miệng vết thương tức khắc kêu lên một tiếng thân trắng tinh y mặt chảy ra huyết tới. Phu quân! Kiều Tương một phen đè lại Phan Đông Dương thanh âm nghiêm khắc, ngươi nên chú ý thân thể của mình, người tới thế phu quân một lần nữa đổi dược. Bọn nha hoàn chạy nhanh phủng đồ vật tiến vào, bận rộn một phen cấp Phan Đông Dương một lần nữa thay đổi dược, băng bó miệng vết thương, lúc này mới lui đi ra ngoài. Đãi Kiều Tương đỡ Phan Đông Dương một lần nữa trên giường ngồi xong, Mạnh Sơ Đông mới một lần nữa mở miệng, Phan đại nhân không cần lo lắng, hết thảy công việc chúng ta đều có an bài, tất sẽ không kêu cướp biển mưu kế thực hiện được. Phan Đông Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kia cướp biển là từ chỗ nào lại đây? Nam đảo. Phan Đông Dương kinh ngạc một cái chớp mắt, lúc này mới lẩm bẩm nói, nguyên lai lại là ở Nam đảo, nhưng thật ra chúng ta vẫn luôn sơ sót, sớm biết rằng ta nên sớm chút phái thám tử đi Nam đảo tìm tòi đến tột cùng. Đại nhân, chúng ta cũng chưa nghĩ vậy hồi sự. Hiện giờ lại đến nói đã không cần phải, hiện giờ ta đã thông chi Hắc Thủy quân lại đây, Đào Trinh tướng quân hiện tại đã ở Tuyền Châu Thành, đãi đại quân chỉnh phát, đêm nay sẽ dựa theo kế hoạch bố trí. Phan Đông Dương minh bạch Mạnh Sơ Đông giờ phút này không đối chính mình nói kỹ càng tỉ mỉ bố trí là lo lắng tai vách mạch rừng, cũng không ngại theo sau nghĩ đến kia Lục Thận Chi, liền hỏi ra tới, như vậy Lục Thận Chi rơi xuống nhưng có kia ám hại ta người không có nói sao? Mạnh Sơ Đông lắc đầu, ám hại đại nhân người nọ kêu Đều Thiện, là chúng ta nghĩ cách tìm một vị xích bò cạp trại còn sót lại môn nhân mới tìm được hắn thời điểm hắn bởi vì phản bội xích bò cạp trại bị xích bò cạp trại cổ trùng phản phệ, đã sống không nổi nữa. Chúng ta chỉ tới kịp hỏi đến cướp biển tin tức, hắn đi đời nhà ma, liền phía sau màn sai sử người hắn đều không rõ ràng lắm là ai. Dựa theo hắn cách nói, Lục Thận Chi đã đi Tăng Châu, nhưng là ta còn có một cái suy đoán, Lục Thận Chi có lẽ không có đi Tăng Châu, hắn khả năng đi Nam Đảo. Mạnh Sơ Đông đem chính mình trước mắt biết đến tin tức kỹ càng tỉ mỉ cấp Phan Đông Dương nói một lần, Phan Đông Dương nghe xong, mày cũng nhăn chặt vài phần. Kiều Tương nhìn hắn sắc mặt tái nhợt bộ dáng, nhìn không được khuyên nhủ, phu quân, Mạnh huyện lệnh ở Tuyền Châu thành tỏa trấn. Ngươi cũng không có gì hảo lo lắng, không bằng hảo hảo nghỉ ngơi, sớm chút đem thân thể dưỡng hảo mới là chính sự, nếu không ngươi như bây giờ, xem như trong lòng lo lắng, thực tế cũng làm không được cái gì. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1556 gần sóng khởi mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Phan Đông Dương giống không nghe được Kiều Tương nói giống nhau, Lục Thận Chi đi Nam Đảo, hắn đối Tuyền Châu thành bố phòng cũng có nhất định hiểu biết, nếu là cái dạng này lời nói không chừng Tuyền Châu thành giờ phút này đối với cướp biển tới nói, đã không có bí mật đáng nói. Cho nên ta theo Lục Thận Chi khả năng muốn làm sự tình suy nghĩ một chút, một lần nữa làm bố cục. Nghĩ đến vô luận cướp biển như thế nào lại đây đều sẽ bị chúng ta một tá tan. Phan Đông Dương thần sắc khẽ buông lỏng, Mạnh Sơ Đông, may mắn có ngươi. Bất quá là tan ta có khả năng thôi. Vừa lúc này đại phu lại đây, một lần nữa cấp Phan Đông Dương đem mạch. Phan đại nhân hiện giờ trong cơ thể độc tố tan trừ, nhưng là thân mình vẫn là hư điểm, lão phu phía trước khai dược vẫn là muốn tiếp tục uống. Miệng vết thương vẫn là dựa theo lão phu phía trước phân phó, không cần dễ dàng làm miệng vết thương lại lần nữa vỡ toang, nếu không không dễ dàng hảo. Mạnh Sơ Đông nhân cơ hội đưa ra cáo từ, liền cùng Trình Tam cùng nhau rời đi. Vừa ra phòng ốt, Trình Tam ngăn cản Mạnh Sơ Đông đại nhân đi nghỉ ngơi. Vừa lúc Kiều Tương tặng đại phu hướng bên ngoài đi, nhìn đến Trình Tam cùng Mạnh Sơ Đông ở bên ngoài rằng co lên, vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Mạnh Sơ Đông đang muốn trả lời không có việc gì, lại không ngờ Trình Tam dẫn đầu nói ra, nhà của chúng ta đại nhân từ ngày hôm qua mãi cho đến hiện tại, liền đôi mắt đều không có hợp quá, vẫn còn muốn mang binh đi ra ngoài cùng cướp biển tác chiến, ta làm nhà của chúng ta đại nhân nghỉ ngơi một chút, nếu không thân thể sẽ chịu đựng không nổi. Kiều Tương sườn sốt một chút, mặt đột nhiên hiện lên một tia vẻ xấu hổ, Mạnh huyện lệnh. Sự tình quan trọng, Tuyền Châu Thành quan trọng, chính là ngươi nếu là thân thể suy sụp kia Tuyền Châu Thành cũng khó giữ được a. Mạnh Sơ Đông cười khổ cấp Kiều Tương hành lễ, Phan phu nhân, ta thân thể của mình ta hiểu rõ. Kiều Tương lắc đầu kia nhưng không thành, ngươi sắc mặt nhìn thật tiều tụy, vẫn là mau đi nghỉ ngơi trong chốc lát, chẳng sợ ngủ một canh giờ cũng tốt. Ở Trình Tam cùng Kiều Tương song trọng áp bách dưới, Mạnh Sơ Đông rơi vào đường cùng, rốt cuộc đi vào vì chính mình an bài tốt nghỉ ngơi phòng. Hắn đầy cõi lòng tâm sự nằm đến giường, vốn dĩ cho rằng chính mình khẳng định ngủ không được, không nghĩ tới dính vào gối đầu đã ngủ. Chờ tỉnh lại thời điểm đã là ngọ, bên ngoài hầu hạ hạ nhân nghe được trong phòng động tĩnh, gõ gõ môn đi đến, Mạnh đại nhân cần phải tiểu nhân cho ngài múc nước lại đây rửa mặt. Hào! Thực mau hạ nhân đánh nước ấm lại đây cấp Mạnh Sơ Đông rửa mặt, lại đem đồ ăn từ phòng bếp bên kia cầm lại đây, ở bàn từng cái dọn xong. Mạnh Sơ Đông cấp chính mình rửa mặt, sau đó ngồi vào trước bàn đem cơm chưa ăn xong, đứng dậy lại hướng thư phòng qua đi. Mạnh Sơ Đông vừa mới vừa ngồi xuống, Thạch Thành liền chạy tới cấp Mạnh Sơ Đông hội báo một chút các hạng sự vụ tiến triển. Phía dưới vùng duyên hải các thôn trấn đã toàn bộ an bài người qua đi thông chi, hơn nữa những cái đó quan binh sẽ cưỡng chế đem những cái đó không muốn rời đi thôn dân toàn bộ mang đi, chủ yếu là rời hướng các huyện thành thật sự không kịp quá khứ, liền đi trong núi giấu đi. Túy Hỏa Cư Kiều lão bản bên kia cung cấp mấy cái am hiểu cổ độc nữ tử lại đây đem kia đều thiện chỗ ở tìm tòi một lần, chính như đại nhân ngươi theo như lời kia trong phòng cơ hồ không có gì manh mối lưu lại chút ít mấy cái chai, không phải độc dược là cổ trùng. Mặt khác, hôm nay ngọ thời điểm cướp biển sắp xâm lấn Tuyền Châu thành tin tức không biết bị ai truyền đi ra ngoài, trong lúc nhất thời trong thành những cái đó phú hộ đều vội vã muốn ra khỏi thành, nhưng là mấy ngày nay Tuyền Châu thành như cũ giới nghiêm đương, những cái đó phú hộ cùng thủ thành quan binh nổi lên xung đột. Mạnh Sơ Đông đôi mắt vừa nhấc, còn ở nháo sự sao? Đối. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1557 gần sóng khởi mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông hơi hơi rũ mắt, mở cửa thành, làm cho bọn họ đi ra ngoài. Thạch Thành không có đối Mạnh Sơ Đông mệnh lệnh làm ra bất luận cái gì hoài nghi, trực tiếp lên tiếng. Dùng ngươi người tiến vào tri phủ nha môn tới bảo hộ Phan đại nhân an toàn. Hiện tại bắt được nội ứng thời gian không đủ, chủ yếu là vì bảo đảm Phan đại nhân an nguy. Thạch Thành lập tức hiểu được, Mạnh Sơ Đông đây là đoán được là tri phủ nha môn bên trong có người đem cướp biển sắp lại đây tin tức thả đi ra ngoài, ý đồ tạo thành thành hỗn loạn. Một khi tạo thành thành hỗn loạn, đục nước béo cò sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Bọn họ nhân viên hữu hạn, không như vậy nhiều thời gian tới nhìn chằm chằm những người này. Chờ đến Thạch Thành sau khi rời khỏi, Trình Tam lại đây, đại nhân, ta cấp phu nhân bên kia tặng một phong thư, làm các nàng không cần lo lắng. Trình Tam không đề cập tới quý phi dạ còn hảo, nhắc tới khởi quý phi dạ, Mạnh Sơ Đông trong lòng liền dường như đánh nghiêng một bình hoàng liên, tràn đầy đều là chua xót. Sớm cùng Đào Trinh thương lượng thời điểm, hắn biết rõ dựa theo Đào Trinh ý tưởng nhất định sẽ đem chủ lực chia làm tam bộ phận, Trúc Tây huyện, Hoa Đô huyện cùng Tuyền Châu thành phía dưới các một chi, như vậy chia quân tuy rằng sẽ làm cho binh lực bạc nhược, lại cũng là tốt nhất phòng thủ phương pháp. Bọn họ cũng không dám coi khinh cướp biển, không thể buông tha tùy ý một cái nhỏ bé khả năng tính. Nhưng là Đào Gia thôn cái kia đổ bộ cảng khoảng cách Hoa Đô huyện thân cận quá, một khi cướp biển thành công đổ bộ, nhất định sẽ lập tức sát hướng Hoa Đô huyện, như vậy lưu tại Hoa Đô huyện quý phi dạ sẽ có nguy hiểm. Hắn không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh, cũng may Trình Tam lý giải hắn ý đồ, đưa ra như vậy giải quyết phương án. Bất quá ta kiến nghị đại nhân ngươi không cần đối phu nhân giấu riêng, nếu không xong việc phu nhân đã biết, sợ là sẽ thương tâm. Mạnh Sơ Đông trầm mặt một chút, chậm rãi lắc đầu, không cần đối nàng nói, nàng sẽ tin tưởng ta. Trình Tam nhìn quật cường Mạnh Sơ Đông trong chốc lát, thở dài. Ta nghe Thạch tướng quân nói là ngươi làm hắn đem những cái đó phú hộ đều thả ra thành. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, lúc này vội vã phải đi cũng không gì đáng trách, hiện tại tìm truyền ra tin tức người đã không còn kịp rồi, không bằng thuận hắn ý tứ hảo. Hành, ngươi làm ta đi tìm người đã đi tìm, bọn họ đáp ứng lại đây hỗ trợ, ta đã làm cho bọn họ giúp đỡ nhìn chằm chằm chúng ta cái này sân, bao gồm Phan đại nhân nơi đó động tĩnh cũng cùng nhau. Có thể. Thạch Thạch Thành bên kia người muốn phái lại đây, là bên ngoài, Khôn Nguyên bọn họ còn lại là ám tuyến, hy vọng có thể mượn cơ hội này từ cái này sân tìm ra kia chỉ sâu mọt, tốt nhất còn có thể từ sâu mọt khẩu hỏi ra điểm cái gì tốt nhất. Thạch Thành nói cái kia đều thiện trong phòng không có gì phát hiện, ta phía trước thác ngươi hỏi một chút Khôn Nguyên bên kia có hay không chú ý quá người này, bọn họ nói như thế nào. Trình Tam lắc đầu, không có bất luận cái gì tin tức, dường như là người này đột nhiên xuất hiện giống nhau, ta hỏi kia phụ cận người, đều nói cái kia trong viện ở người đã lâu, giống như có 2-3 năm, hỏi chủ chính là cái dạng gì người, lại đều nói nhớ không lớn rõ ràng, chỉ nhớ rõ là cái không yêu giao tế người, cả ngày ở trong phòng mân mê cái gì, không yêu ra cửa. Ta lại lần nữa đi cái kia sân tra qua, nơi đó không giống như là lâu không người cư trú bộ dáng, còn tìm thiện nương xác nhận một chút, nói đều thiện đại khái thật sự ở nơi đó ẩn giấu không ngắn thời điểm. Cũng là nói có lẽ là hình liệt còn ở thời điểm, cái này đều thiện đã ở chỗ này. Mạnh Sơ Đông ánh mắt hơi trầm xuống, như vậy xem ra có lẽ hình liệt lúc trước cũng cùng Mật Vân Châu thế lực có tiếp xúc. Chẳng lẽ nơi đó cất giấu thật là Sở Vương Dư Đảng? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1558 gợn sóng khởi mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Thạch Thành an bài thông chi phía dưới các thôn trấn binh sĩ đầu tiên tới rồi phía dưới huyện thành, Hoa Đô huyện, Trúc Tây huyện, Ung huyện, Nước Lạnh huyện, Nam Phong huyện từ từ, sau đó lại từ các huyện thành phái nha dịch đi các thôn trấn thông chi. Đương nhiên nhất quan trọng vẫn là Hoa Đô huyện, Trúc Tây huyện cùng Ung huyện này ba cái huyện, này tam huyện khoảng cách vùng duyên hải thật sự là thân cận quá, đặc biệt là Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện cơ hồ là cướp biển mục tiêu đệ nhất. Dương Dụ được đến tin tức lúc sau, đầu tiên đi cấp Quý Phi Dạ hội báo. Cướp biển. Quý Phi Dạ cả kinh trực tiếp đứng lên, Kiều Hạnh, ngươi giúp đỡ xem một chút hài tử, ta đợi chút trở về. Sau đó nàng mang theo Hồng Hạnh hướng bên ngoài đi, nhìn thấy Dương Dụ lúc sau đi thẳng vào vấn đề cướp biển muốn tới tin tức là từ đâu nhi tới. Là Tuyển Châu thành quân coi giữ phái người truyền xuống tới. Còn có cái gì mặt khác tin tức lại đây sao? Nói Trúc Tây huyện tới gần Cảng Hiếu Cảng Trấn cùng chúng ta nơi này đào ra thôn người cần thiết trước tiên rút lui. Quý Phi Dạ nghe vậy gật gật đầu, ngươi trước an bài người đem tin tức truyền xuống đi yêu cầu khi nào rời đi. Trạng vạng phía trước. Thời gian kia thực khẩn cấp, ngươi trước an bài đi xuống cần phải muốn cho mọi người hôm nay vào đêm phía trước toàn bộ rút lui. Không địa phương đi tới trước Hoa Đô huyện tới, bất quá cũng không thể như vậy an tâm, cũng muốn làm hảo chuẩn bị tùy thời chuẩn bị tiếp tục bỏ chạy. Quý Phi Dạ suy nghĩ một chút, lại đi cùng Hạ Thúc chào hỏi một cái, Hạ Thúc bên kia khẳng định sẽ có an bài, ngươi nói cho Hạ Thúc, không cần lỗ mãng, cũng không cần đi đào ra thôn nơi đó, bảo vệ cho huyện thành mới là chính sự, lại làm Tưởng Phi đại ca tới gặp ta một mặt, là... Dương Dụ thấy Quý Phi Dạ phân phó gọn gàng ngăn nắp, liền lập tức chạy tới làm việc. Chỉ chốc lát sau công phu Tưởng Phi liền tới rồi Quý Phi Dạ nơi này. Quý Phi Dạ đang ngồi ở Mạnh Sơ Đông thư phòng đương án thư mở ra, đúng là Mạnh Sơ Đông cất chứa Tuyền Châu thành bản đồ. Tưởng Phi tiến vào thời điểm, nhìn đến Quý Phi Dạ ánh mắt ngưng ở nào đó điểm vẫn không nhúc nhích. Đang ở do dự muốn hay không trước đánh gãy nàng tự hỏi thời điểm Quý Phi Dạ ngẩng đầu thấy được Tưởng Phi. Tưởng Phi đại ca, ngươi đã đến rồi. Phu nhân. Tưởng Phi ôm quyền hành lễ. Tưởng Phi đại ca đối Tuyền Châu thành phủ cận quen thuộc sao? Quý Phi Dạ đột nhiên hỏi. Tưởng Phi tuy rằng không rõ Quý Phi Dạ vì cái gì hỏi như vậy, nhưng là vẫn là gật gật đầu cơ bản là quen thuộc. Quý Phi Dạ ngón tay trên bản đồ nhẹ nhàng một chút kia Tưởng Phi đại ca biết nơi này là chỗ nào sao? Tưởng bay đi bản đồ vừa thấy thực mau biết Quý Phi Dạ chỉ chính là nơi nào, đó là Nam Đảo. Nam Đảo. Quý Phi Dạ hơi hơi nhíu mày. Cũng từng kêu Đào Nguyên Đảo, từ tiền triều bắt đầu kêu Nam Đảo. Nam Đảo người không nhiều lắm, rốt cuộc rời xa Tuyền Châu Thành, vật tư vận chuyển qua đi cũng không có phương tiện, mặt chỉ có một ít vẫn luôn sinh hoạt ở mặt người, nhưng là sau lại cướp biển bắt đầu ở bên này tàn sát bừa bãi, Nam đảo bị cướp biển tàn sát cái sạch sẽ, từ nay về sau, Nam đảo hoang tàn vắng vẻ. Quý phi giả ánh mắt chậm rãi trầm đi xuống, khi nào bắt đầu xác nhận Nam đảo không ai. Tưởng bay trở về nhớ một chút, tự mình tới bên này, vẫn luôn nói Nam đảo không ai. Quý phi dạ thở dài một hơi, chúng ta bên này thu được cướp biển sắp đột kích tin tức, nói vậy Tưởng phi đại ca cũng biết đi. Tưởng phi gật gật đầu, ta đã an bài bọn nha dịch đi các thôn trấn đi thông chi, sau đó huyện thành bên này đang ở gia tăng phòng ngự, xem như cướp biển đánh lại đây cũng không thể trực tiếp văn phong mà chạy. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1559 gần sóng khởi mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Nếu ta không đoán sai nói cướp biển là từ nơi này đánh lại đây. Quý phi dạ chỉ vào Nam đảo vị trí. Tưởng phi sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem, phu nhân, ngươi là nói. Cướp biển không có đi, mà là vẫn luôn ở Nam đảo cất giấu. Kia đảo không phải, chỉ là cướp biển đều biết Nam đảo cái này địa phương chúng ta không coi trọng, chẳng sợ bọn họ lấy Nam đảo vì cứ điểm, cũng sẽ không có người biết, sẽ không có người để lộ bí mật. Hơn nữa Nam đảo ở vào vị trí này, xem như đồng ruộng hoang phế, khai khẩn ra tới gieo trồng một quý, cũng đủ bọn họ sinh hoạt thậm chí duy trì chiến tranh rồi. Mấy năm nay cướp biển từ vùng duyên hải giết bao nhiêu người, bắt đi bao nhiêu người, căn bản không ai biết. Chỉ cần bọn họ đem bắt đi người phóng tới Nam đảo, nghiêm khắc khống chế Nam đảo xuất nhập, như vậy Nam đảo nói không chừng có thể trở thành bọn họ căn cứ. Tưởng phi mặt xuất hiện hận sắc, đáng chết cướp biển. Quý phi dạ chậm rãi lắc đầu, cướp biển dĩ vãng đều là tùy tiện tìm cách đảo vì cứ điểm, không ăn không uống lên tới vùng duyên hải đánh cướp một phen, chưa bao giờ từng đã làm loại chuyện này, đại gia không nghĩ tới cũng là bình thường. Liền nàng không cũng trước nay không nghĩ tới cái này khả năng tính sao? Nếu ta suy đoán là đúng, như vậy nơi này quý phi dạ chỉ vào đào gia thôn nơi vị trí, nơi này có khả năng là cướp biển lựa chọn trước hết đổ bộ địa điểm. Tưởng liếc mắt đưa tình thần chợt lóe, nếu là ở đào gia thôn đổ bộ nói, như vậy chỉ cần đào gia thôn đồ vật bị đánh cướp không còn, bước tiếp theo là Hoa Đô huyện. Ta đi làm người đi làm chuẩn bị. Quý phi dạ gật gật đầu, ta biết từng nhà đều có tầng hầm ngầm, nhưng là hẳn là hàng năm vô dụng, đi vào phía trước thông gió, có chút không mấu chốt đồ vật có thể lưu tại bên ngoài, nếu không những người đó một khi đoạt không đến đồ vật, phát điên tới ai cũng không biết bọn họ sẽ làm cái gì. Còn có, chúng ta trước làm chuẩn bị lại nói, ta tưởng ta có thể đoán được sự tình. Phu quân khẳng định có thể đoán được, đào gia thôn bên kia bọn họ khẳng định đã có chuẩn bị, nói không chừng chúng ta chuẩn bị dùng không. Hảo! Tưởng phi nhanh chóng đi xuống an bài. Nhận được cướp biển muốn tới tin tức, Hoa Đô huyện người rõ ràng hoảng loạn lên, theo sau bọn họ được đến tin tức nói, bọn họ huyện lệnh Mạnh đại nhân đã ở Tuyền Châu Thành, chuẩn bị lãnh binh cùng cướp biển đánh giặc, mọi người lại đều có tin tưởng. Ở bọn họ cảm nhận, Mạnh Sơ Đông giống thiên thần giống nhau, chỉ cần có hắn ở, không có giải quyết không được nan đề, cho dù là cướp biển, cũng nhất định sẽ bị đánh hoa rơi nước chảy. Quý phi dạ buổi chiều cũng không có gì tâm tư làm chuyện khác, cấp Hàn Thật bọn họ truyền tin tức qua đi, Hàn Thật cùng Đinh Hiếu thực mau mang theo người đuổi trở về. Tiểu Đông gia cướp biển muốn tới. Quý phi dạ gật gật đầu, ta cho các ngươi trở về, một là đem tin tức này nói cho các ngươi, nhị là muốn hỏi một chút các ngươi đương có hay không cùng cướp biển giao chiến quá, muốn giúp đỡ huyện thành bên này cùng nhau tăng mạnh phòng thủ. Mặt khác là chúc Tây huyện bên kia, ta cũng tưởng thỉnh cá nhân hỗ trợ qua đi cùng nhau nhìn xem. Hàn Thật gật gật đầu, không thành vấn đề, Tiểu Đông gia, chúng ta lập tức an bài một ít người qua đi bên kia. Phiền toái Hàn Thật đại ca. Này cũng liên quan đến chính chúng ta thân gia tánh mạng, không đảm đương nổi Tiểu Đông gia một tiếng tạ. Quý phi dạ gật gật đầu, trừ bỏ này đó an bài, chính bọn họ trong viện cũng làm chuẩn bị, cái này sân bản thân cũng là có tầng hầm ngầm, những cái đó quý trọng đồ vật, Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ đang ở gia tăng thu thập, Hảo chạy nhanh đem đồ vật thu vào đi. Sau đó một cái gã sai vặt chạy tới, phu nhân, chúng ta người có thể giấu đi kia hậu viện Khổng Tước cùng Nai Con làm sao bây giờ? Quý phi giả hơi hơi mị một chút đôi mắt, thanh âm đột nhiên lạnh lên, cướp biển dám lại đây, ta dám để cho hắn có đến mà không có về.